và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đệ 40 chương, Tô Tử Mặc không am hiểu xử lý một đoạn thời gian dài cảm tình. Trừ bỏ cùng Gia Gia ở chung ngoài, hắn cùng phụ thân Tô Càn ở chung lâu rồi cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên này trong đó cũng có Tô Càn ngồi xuống dưới liền bắt đầu cùng Tô Tử Mặc giới thiệu hắn bên ngoài kia mấy cái nữ nhi nguyên nhân, nhưng liền tính là đã từng vẫn luôn mang theo trên người hắc tán. Ở đột nhiên bỏ thêm một cái khế ước quan hệ lúc sau, cũng bị Tô Tử Mặc trực tiếp ném ở An Vu Nhất Ngung. Nói là làm quỷ tán lưu tại trong tiệm học tập. Kỳ thật cũng là cảm thấy này phân khế ước quan hệ tới quá nhanh. Nhưng ở xử lý quan hệ thời điểm, Tô Tử Mặc thực minh bạch một việc, đó chính là, hảo là lẫn nhau, ác cũng là lẫn nhau. Cho nên Tô Tử Mặc nguyện ý trợ giúp Tề Tiểu Mẫn các nàng, cũng sẽ dứt khoát đứng ở Trình Vân bọn họ mặt đối lập. Hầu gái trong phòng, lúc ấy cũng chỉ có Tô Tử Mặc, Tề Tiểu Mẫn, Trình Vân cùng Đỗ Hâm ở. Mà cái kia kẻ tập kích bị ném côn đánh trúng lúc sau phát ra kêu rên thanh hiển nhiên thuộc về một vị nam tính, nếu không đoán sai nói, hẳn là Trình Vân không sai. Tô Tử Mặc đảo không phải hoàn toàn tín nhiệm Đỗ Hâm. Hắn chỉ là cảm thấy vị kia lão đồng học cũng không cụ bị 100% đánh bại chính mình năng lực. Cũng sẽ không ở không có loại này nắm chắc dưới tình huống tập kích hắn. Bởi vì thể chất thượng không kịp đã trải qua hơn 10 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả. Trên người quỷ khí khả năng cũng so không được đối phương sở có được số lượng. Cho nên Tô Tử Mặc không có khả năng nén giận đến cuối cùng. Đem chính mình lại đặt mình trong với nguy hiểm tình cảnh chung. Tô Tử Mặc yêu cầu trợ lực, mà hắn trợ lực chính là này đống biệt thự mặt khác rèn luyện giả. Ở dư lại 2 ngày thời gian. Tiếp tục giống phía trước giống nhau chậm gì gì trinh thám chỉ sợ đã không đủ. Thần kinh căng chặt hồi lâu rèn luyện giả nhóm cũng cần phải có một cái đột phá khẩu có thể cho bọn. Họ phát tiết áp lực, mà cái này đột phá khẩu chính là phá cửa, mọi người đứng ở lầu 2 bị phong lối vào khi Trình Vân cũng không có giống phía trước Tô Tử Mặc nói giống nhau lưu tại phòng khách. Mà là như cũ vẻ mặt tươi cười mà đứng ở đội ngũ cuối cùng. Thường thường sờ sờ khóe mắt địa phương, thật sự phong kín, đi tuốt đàng trước mặt kẻ điên cảm giác sau ngay từ đầu tích cực rất nhiều. Hắn thậm chí dùng da gân đem lộn xộn đầu tóc một lần nữa sửa sang lại một chút. Dùng sức bẻ bẻ phía trước thiết điều cùng một điều. Phía trước các ngươi không phải thử qua cậy ra biệt thự đại môn. Lúc ấy đều không được. Lúc này lại có ích lợi gì? Không, Tô tiên sinh kiến nghị là đúng, Lưu Húc nhìn kỹ xem trước mắt ngang dọc đan xen thiết điều cùng. Mục điều, nơi này phong tỏa vẫn là lấy mục điều là chủ. Đại bộ phận thiết điều đều là ở bên ngoài. Thoạt nhìn tương đối nghiêm mật, kỳ thật chủ giàn giáo mục điều đã sớm bởi vì niên đại xa xăm quan hệ bắt đầu lạn. Cậy lên hẳn là không có biệt thự đại môn như vậy cố sức nói như vậy. Chúng ta công cụ đều có thể phái thượng tác dụng. Đại gia nhường một chút, là thời điểm xem chúng ta biểu hiện. Tiểu Hòa bắt lấy Vạn Linh tay đi đến đội ngũ đằng trước. Trong tay phân biệt cầm kia đem người làm vườn trong phòng sảnh cùng tên là đoạn quỷ quỷ khí. Vạn Linh cái kia cô nương hẳn là còn không biết trong tay kéo năng lực. Chỉ là bị Tiểu Hòa trảo lại đây hỗ trợ. Đại gia ly xa một chút, Tiểu Hòa tuy rằng bắt được đều là người làm vườn Vạn Linh. Đảo cũng không có làm tiểu cô nương ra mạnh mẽ, mà là một người cầm sảnh trực tiếp chọc tiến khe hở chỗ. Hướng ra phía ngoài dùng sức một bẻ, bang, nội bộ yếu ớt mộc điều theo tiếng mà đoạn. Vạn Linh cũng ngoan ngoãn mà dùng vững chắc nghề làm vườn kéo cậy rớt mộc điều thượng đã sớm nổi. Lên cái đinh. Bên ngoài thiết điều tuy rằng vững chắc, nhưng bởi vì chủ thể mộc điều không chỉ có đứt gãy còn không có cố định cái đinh. Cho nên cũng gục xuống dưới. Xem ra cũng chỉ là uổng có này biểu giả kỹ năng, Tiểu Hòa tuy rằng nói như vậy. Nhưng trên trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn phế đi thật lớn sức lực cũng chỉ là dỡ xuống 1-2 căn. mà trước mắt ngang dọc đan xen phong tỏa lại ít nhất có mấy chục căn. Ta cũng tới hỗ trợ, Kim Lôi Cầm thoạt nhìn yếu ớt giao phẫu thuật liền đi tới. Như là thiết đậu hủ giống nhau thiết vào mộc điều. Này đó tự ác mộng thế giới mang ra tới đạo cụ có đôi khi không ngừng đối phó quỷ hữu dụng. Đối phó cái khác đồ vật cũng rất sắc bén, này liền không phải ta am hiểu phạm vi, bởi vì lối vào vốn là không lớn, nhiều nhất cũng liền một phiến môn độ rộng, cho nên kẻ điên cùng mặt khác không có thừa nhận công cụ rèn luyện giả dứt khoát liền về phía sau. Thối lui, tiểu hòa bọn họ đứng ở nơi đó hủy đi một đoạn thời gian lúc sau. Kẻ điên cùng Tô Tử Mặc vốn định đi ra phía trước tiếp nhận bọn họ công cụ. Thay phiên tiến hành hủy đi môn, lại không có nghĩ đến đứng ở một bên Lưu Húc ngăn cản bọn họ. Mọi người đều làm một chút, Lưu Húc một bên nói. Một bên mang lên hắn kia chỉ màu đỏ bao tay, tam tinh cấp quỷ khí. Tránh ra rèn luyện giả nhóm liền nhìn đến Lưu Húc mang lên bao tay lúc sau hoạt động một chút gân. Cốt, ép xuống mã bộ, hít sâu một hơi. Sau đó đối với đã bị tiểu hòa bọn họ dỡ bỏ một bộ phận vị trí xét đánh giống nhau huy đánh ra quyền. Phanh, đương kia một đấm xuất ra đi thời điểm. Ở đây vài vị nữ tính rèn luyện giả cơ hồ đều nhịn không được nhắm hai mắt lại. Lại ở một tiếng vang lớn sau phát hiện nguyên bản hủy đi đến có chút lao lực phong tỏa. Thế nhưng thật sự ở Lưu Húc một quyền dưới phá cái đại lỗ thủng. Chẳng qua bởi vì lỗ thủng bên trong như cũ là đen nhánh một mảnh. Rèn luyện giả nhóm trừ bỏ người được một cổ dày đặc hủ bại hương vị ở ngoài. Cái gì đều nhìn không thấy. Còn phải tiếp tục đem lỗ thủng mở rộng mới được. Mà kia nguyên bản liền màu đỏ bao tay. Ở kia một kích lúc sau tựa hồ trở nên càng thêm đỏ sậm. Thậm chí có một loại huyết lập tức liền phải nhỏ giọt tới cảm giác. Ngươi sẽ không bị thương đi. Bác sĩ Kim từ vạn năng trong túi lấy ra một tiểu cuốn băng vải. Tựa hồ là muốn vì Lưu Húc băng bó, nhưng ngăm đen lại thiếu ngôn thanh niên lại chỉ là lắc lắc đầu. Khó được nhiều lời mấy chữ, tay sẽ không bị thương. Các ngươi tiếp tục nói như vậy, Lưu Húc lại không có tháo xuống bao tay. Chỉ là bởi vì kia một kích tạo thành mệt mỏi dựa vào ven tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thoạt nhìn là chuẩn bị thể lực hoặc là cái khác cái gì khôi phục lúc sau. Lại đi hỗ trợ, tháo xuống bao tay đi Tô Tử Mặc từ vạn linh trong tay tiếp nhận nghề làm vườn kéo. Cùng kẻ điên cùng nhau tiếp tục cậy môn thời điểm, hạ giọng nói một câu. Thường xuyên sử dụng nói sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, Lưu Húc mở to mắt nhìn Tô Tử Mặc. Lại không nói gì. Không nghĩ tới chúng ta nơi này thật đúng là ngọa hổ tàng long, kẻ điên cầm sảnh dùng sức. Bởi vì những người khác chạm đến tương đối dựa sau, cho nên thấp giọng nói chuyện thời điểm không cần lo lắng bị quá nhiều người nghe thấy. Lưu Thiên Sinh hẳn là cũng đã trải qua hơn 10 thứ ác mộng thế giới đi. Ân, Lưu Húc lên tiếng. Không sợ hãi sao? Trong truyền thuyết thứ 20 thứ ác mộng thế giới, kẻ điên như là tìm được rồi khả năng chi kỷ. Giống nhau, cùng không thế nào nói chuyện Lưu Húc thấp giọng bắt chuyện lên. Lưu Húc lắc lắc đầu lấy làm đáp lại, ngươi còn kém vài lần. Kẻ điên tò mò hỏi một câu. Hay, Lưu Húc cũng nghiêm túc mà trả lời. Gặp liền Samani thật bội phục ngươi như vậy bình tĩnh ra hỏa kẻ điên một bên cậy môn. Một bên cười khổ. Ta trốn lâu lắm, đều không nhớ rõ còn kém vài lần. Có lẽ lúc này đây chính là cực hạn cũng nói không chừng, vậy ngươi không nên hỗ trợ, Lưu Húc. Nghĩ nghĩ, vẫn là tháo xuống bao tay. Có thể là lần này gặp được một ít gia hỏa. Kẻ điên nhìn thoáng qua đồng dạng đang ở chuyên tâm cậy môn Tô Tử Mặc. Làm ta nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào ác mộng thế giới thời điểm đi. Ngươi còn muốn tiếp tục như vậy kéo đi xuống. Lưu Húc khó được gia tăng rồi trong giọng nói số lượng từ. Lại kéo một đoạn thời gian đi. Ta thật sự rất sợ chết. Kẻ điên lại lần nữa cười khổ. Giúp các ngươi về giúp các ngươi. Đợi chút ta chính mình tìm đường chết thời điểm. Nhưng ngàn vạn đừng ngăn đón ta. Kẻ điên tiên sinh Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Một bên dùng kéo cậy ra cái đinh. Một bên nói. rất nhiều từ ác mộng thế giới mang ra tới cường đại đạo cụ đều có rất mạnh phản phệ tính. Kéo thời gian càng lâu, nguy hiểm trình độ nói không chừng so thứ 20 thứ ác mộng thế giới càng đáng sợ. Trải qua quá hơn 10 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả. Bên người hoặc nhiều hoặc ít tổng hội có một ít át chủ bài đi. Làm ơn tất ở át chủ bài còn có thể sử dụng trước. Ngăn cản chúng nó trở thành quỷ bài, người một tân nhân. Biết đến sự tình thật sự rất nhiều, kẻ điên thủ hạ dùng một chút lực. Liền dọc theo lưu húc vừa rồi một quyền phá vỡ lỗ thủng. Lại đi xuống khoách thật lớn một khối. Hiện tại hẳn là cũng đủ một người chui vào đi đi. Kẻ điên nói âm vừa ra, Lưu Húc đã mang lên màu đỏ bao tay, một mình một người lấy bay nhanh tốc độ chui vào lỗ thủng. Tô Tiểu Ca, kỳ thật ta biết đến cũng rất nhiều, kẻ điên nhếch miệng cười. Dùng ánh mắt ý bảo một chút cái kia lỗ thủng, ta đoán vị này Lưu Đại Hiệp hẳn là không phải bình thường thân phận. Thoạt nhìn như là trải qua nghiêm khắc huấn luyện giống nhau, bên trong không có gì đồ vật. Nhưng tiến vào người tốt nhất không cần quá nhiều. Thực dễ dàng phá hư hiện trường, Lưu Húc thanh âm từ đại lỗ thủng bên trong truyền đến. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, mở ra di động ánh đèn, tức gầy thân hình không chút nào cố sức mà đi vào. Tô Tử Mặc nhưng thật ra nghĩ tới từ cửa thang lầu gỡ xuống một cái giá cắm nến. Nhưng nghĩ đến lầu 2 là phong bế thật lâu không gian. Hắn vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì kiến nghị tiến hành cậy môn chính là Tô Tử Mặc. Cho nên hắn hành động cũng không kỳ quái. Tiến vào lầu 2 lúc sau, Tô Tử Mặc đỡ đỡ mắt kính, cùng bên kia chính cầm di động Lưu Húc hội hợp lúc sau. Mới bắt đầu nhìn quanh bốn phía, tuy rằng lầu 2 lối vào bị phong tỏa. Nhưng kỳ thật lầu 2 cách cục cùng lầu 1 lầu 3 không sai biệt lắm. Đều là một cái hành lang cùng hành lang hai bên mấy cái phòng. Gia đình bác sĩ phòng, Lưu Húc chỉ vào cửa thang lầu đệ nhất phiến môn nói. Nguyên lai phòng, nơi này vốn là gia đình bác sĩ phòng. Tô Tử Mặc nương di động ánh đèn xác thật thấy được một ít chữa bệnh tương quan đồ vật. Nói cách khác, cái kia gia đình bác sĩ rất có thể ở đã xảy ra chuyện gì lúc sau. Chính mình dọn đi lầu 3. Cái khác là phòng cho khách cùng rửa mặt thất. Lưu Húc tuy rằng lời nói thiếu. Nhưng làm việc lại thập phần đáng tin cậy. Trực tiếp đi hướng hành lang chỗ sâu trong. Phòng ngủ ở nơi đó, nhưng Lưu Húc quay đầu lại thời điểm. Lại phát hiện Tô Tử Mặc ở hành lang dừng bước chân. Hơn nữa nhặt lên một chương rơi trên mặt đất, giấy, cô sơn bản chép tay lời cuối sách, tam tinh cấp, giá bán, 200 nguyên, miêu tả, lão nhân thế giới là hắc bạch, hắn thế giới tựa hồ chính là giấy trắng mực đen thế giới. Hắn ngồi ở không có người quấy rầy trong phòng, cầm màu đen bút máy, ở màu trắng giấy viết bản thảo thượng viết xuống từng hàng văn tự. Đối với lão nhân tới nói, dưới ngòi bút thế giới muốn xa xa so ngoài cửa thế giới xuất sắc rất nhiều. Hắn có thể hành tẩu cô sơn, có thể bay lượn phía chân trời, có thể lặn đáy biển, vô luận như thế nào đều so là một cái vô pháp xuống lầu lão nhân hạnh phúc đến nhiều. Nhưng là một ngày nào đó, đương đệ nhất thanh trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Trong tay hắn bút máy đột nhiên rơi xuống. Ở màu trắng giấy viết bản thảo thượng khai ra một đóa hoa. Từ kia một ngày khởi, lão nhân không hề hành tẩu cô sơn bên trong, hắn phảng phất đem chính mình hóa thành dãy núi, che chở trong cốc chân quý nhất hoa nhi, hắn đem lời cuối sách viết ở kia một tờ giấy viết bản thảo thượng. Thậm chí có chút ghét bỏ vừa mới hoàn thành kia bổn cô sơn bản chép tay. Đặc thù năng lực, người sống chớ tiến, năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết, có thể vì cửa hàng đưa tới một ít đặc thù khách nguyên. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi, phía trước đoạn võng, trọng giao võng phí mới ra tới đổi mới. Hết chương.